Nguyên Tôn, chương 1282, Thương Nguyên tâm tình, góc truyện audio.com, 9 tấc 7 Nguyên Anh. Thương Nguyên khuôn mặt có chút thất thần, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Chu Nguyên, hắn như vậy thất thố, ngược lại để đến Chu Nguyên hơi kinh ngạc, lúc trước Thương Nguyên phát hiện hắn thần hồn tiến vào du thần cảnh lúc đều không có phản ứng lớn như vậy. Bất quá Thương Nguyên thất thần vẻn vẹn chỉ là ngắn ngủi mấy tức chính là lấy lại tinh thần, hắn ánh mắt có chút kỳ lạ nhìn chằm chằm Chu Nguyên, chậm rãi nói. Xem ra ngươi cũng không minh bạch cái này 9 tấc 7 Nguyên Anh đại biểu cho cái gì. Dù thần cảnh thần hồn tuy mạnh nhưng cũng không thể coi là cả thế gian hiếm thấy. Có thể 9 tấc 7 Nguyên Anh, liền xem như ta biết được trong lịch sử, đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Phải biết rất nhiều Nguyên Anh cường giả tại cảnh giới này lúc Nguyên Anh một khi có thể đạt tới 8 tấc cơ hồ chính là đã dùng hết tiềm lực. Lúc này, một chút người có cơ duyên, có lẽ có thể mở ra ngụy pháp vực, nhưng nếu như tương lai không phải có đặc biệt lớn biến cố xuất hiện, bọn hắn cũng sẽ chung thân ngừng chân ở đây. Muốn chân chính đặt chân pháp vực cảnh, chỉ có 9 tấc Nguyên Anh, mới vừa có hy vọng. Mà 9 tấc đằng sau, hơi một điểm tăng lên, vậy mang đến biến hóa đều là không gì so sánh nổi, có nghe đồn, Nguyên Anh đạt 9 tấc 5, liền có thánh giả tiềm lực, còn nếu là có thể vượt qua 9 tấc 5 giới hạn này, như vậy chỉ cần người này không nửa đường chết yểu, như vậy nó tương lai 8-9 phần 10 có thể nhập thánh. Đây cơ hồ là bước vào thánh giả quân dự bị. Hiện tại Chu Nguyên Anh đạt 9 tấc 7, cái này từ góc độ nào đó tới nói, đơn giản coi là dự bị thánh giả cái này nhưng so sánh lúc trước vị kia Kim La Cổ Tôn cho thánh giả chi tư đánh giá còn muốn càng khiến người ta tin phục. Mà lại, nhất làm cho đến Thương Nguyên trong lòng cuồn cuộn chính là Chu Nguyên bây giờ vẫn như cũ ở vào Nguyên Anh đại viên mãn, thậm chí ngay cả ngụy pháp vực cũng không từng đi mở, hắn hiểu được đây cũng không phải là Chu Nguyên không có khả năng, mà là không muốn. Bởi vì Chu Nguyên còn có dã tâm. 9 tấc 7, vậy mà không có làm cho hắn thỏa mãn. Mà nếu như Chu Nguyên thật còn có thể lại đem tiềm lực khai phát đi ra, một khi đạt tới 9 tấc 8. Thương Nguyên nghĩ nghĩ, tại hắn biết tất trong dòng sông lịch sử, phàm là người tại Nguyên Anh cảnh có thể đem tự thân tiềm lực đào móc đến loại trình độ này, tương lai chỉ sợ có chạm đến tam liên thánh giả tư cách. Tuy nói kết quả kia cũng không phải là tất nhiên, nhưng chung quy là so những người khác càng nhiều một phần hy vọng. Tam liên thánh giả, đây là ngay cả Thương Nguyên đều đang theo đuổi cảnh giới. Phóng nhãn trong chư thiên, chỉ có Quy Khư Thần Điện ba vị cổ tôn là cảnh giới này. Bởi vậy cũng liền có thể nhìn ra cái này 9 tấc 8 Nguyên Anh đến tột cùng có chứa cỡ nào hàm kim lượng. Cũng chẳng trách khi Thương Nguyên nghe được Chu Nguyên bây giờ Nguyên Anh 9 tấc 7 lúc đều sẽ hiếm thấy xuất hiện thất thần. Trong lòng gợn sóng thời gian dần trôi qua thu liễm, Thương Nguyên thần sắc khôi phục lại, nói. Ta cách cái kia tam liên cảnh cũng liền cách xa một bước, nếu như về sau ngươi sẽ có một ngày cũng có thể đặt chân cảnh giới này, vậy ta Thiên Nguyên vực coi như thật chính là muốn trở thành gần với Quy Khư Thần Điện thế lực. Nói đến chỗ này, Thương Nguyên cũng là có chút không nhịn được cười một tiếng, hắn. Góc truyện audio.com, đối với này kỳ thật không có bao nhiêu hứng thú, nhưng nhớ tới mà nói, hay là rất có cảm giác thành tựu. Chu Nguyên cũng là có chút điểm kinh ngạc tam liên thánh giả, đây chính là trong chư thiên mạnh nhất tồn tại, không nghĩ tới hôm nay hắn cũng là bắt đầu có tư cách đối với cấp bậc kia bắt đầu hướng tới sao. Các ngươi hai năm này bế quan, trong chư thiên cũng phát sinh rất nhiều chuyện, tổng thể nói đến, hai năm này biến hóa, so dĩ vãng mấy chục năm đều muốn nhiều. Thương Nguyên không có tại trên cái đề tài này tiếp tục nhiều lời, mà là tiếng nói nhất chuyển, nói. Ồ, Chu Nguyên lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc. Thế là Thương Nguyên liền đem hai năm này phát sinh ở trong chư thiên đại sự kỹ càng nói một lần, đặc biệt là có quan hệ với cái kia hư không chiến trường. Mà Chu Nguyên nghe xong, cũng là không nhịn được có chút động dung, chư thiên cùng thánh tộc ở giữa, đã bắt đầu phát sinh ma sát sao. Tuy nói cái này tạm thời chỉ là cực hạn tại trong cái gọi là hư không chiến trường kia, nhưng hiển nhiên, đây là thánh tộc có đại động tác điểm báo. Vừa nghĩ tới cái kia vô cùng to lớn thánh tộc liền ngay cả Chu Nguyên, đều là ở sâu trong nội tâm không nhịn được trầm xuống, cảm thấy áp lực thực lớn. Hai năm này ở giữa, trong chư thiên Nguyên Anh cảnh bất luận là số lượng hay là chất lượng, đều tại tăng lên trên diện rộng, rất nhiều thiên kiêu không ngừng hiện lên, nhắc tới cũng xem như thời thế tạo anh hùng. Thương Nguyên cảm thán một tiếng, chợt cười nói. Bất quá người thúc đẩy một màn này công lao lớn nhất, hay là Yêu Yêu? Yêu Yêu, Chu Nguyên khẽ giật mình. Thương Nguyên gật gật đầu, nói. Nói đúng ra, là Yêu Yêu sáng tạo mà ra tổ long đan. Chu Nguyên lơ ngơ, rất có một loại bế quan hai năm, toàn bộ thế gian cũng thay đổi cảm giác cái này tổ long đan, lại là cái thứ gì? Trước kia chưa từng nghe nói qua a. Nói đến, đây là Yêu Yêu từ đem bọn ngươi hai cái chấn tiến trong tổ hồn sơn tôi luyện lấy được linh cảm. Bây giờ chư thiên cùng thánh tộc đều là ở trong hỗn độn hư không tìm lấy những cái kia phong áp lấy thánh thần vật chất địa phương, nơi đó đồng dạng sẽ có tổ long ý chí còn sót lại, còn nếu là có thể bắt được một chút loại này tổ long ý chí, liền có thể mang về giao cho yêu yêu, nàng liền sẽ coi đây là vật liệu, luyện chế ra tổ long đan. Cái này tổ long đan đối với nguyên anh cảnh cùng pháp vực cảnh có cực kỳ rõ ràng tăng lên tác dụng, đây cũng là vì gì ngắn ngủi 2 năm chư thiên nguyên anh cảnh tăng lên tốc độ so dĩ vãng nhanh hơn gấp đôi nhiều nguyên nhân chủ yếu. Hiện tại cái này tổ long đan, đã ở trong chư thiên đưa tới điên cuồng truy phùng. Mà vì có thể thu hoạch được loại tài liệu này, chư thiên nguyên anh cảnh cùng pháp vực cảnh, đều là tại xung phong nhận việc tiến vào hư không chiến trường, tìm kiếm loại chỗ phong trấn kia tại làm sâu sắc phong ấn đồng thời, cũng tại thu góp những tổ long tàn hồn kia. Nói lên những này thời điểm, liền ngay cả Thương Uyên trên gương mặt đều là có chút bội phục chi ý, đem tổ long tàn hồn ý chí luyện chế thành tổ long đan, loại chuyện này, liền xem như hắn, hoặc là nói ba vị cổ tôn đều làm không được, toàn bộ thế gian có thể đem tổ long ý chí thuần phục chỉ sợ cũng chỉ có yêu yêu một người. Điểm này, ngay cả thánh thần kia đều không được. Bây giờ yêu yêu tại chư thiên thanh danh thế nhưng là không gì sánh được vang dội, ngay cả chúng ta những lão gia hỏa này đều có chút so ra kém nàng, người chư thiên. Góc truyện audio.com, đưa nàng tôn xưng là tổ long thần nữ, còn có một số người không đứng đắn thành lập cái gọi là thần nữ giáo. Nói đến chỗ này, ngay cả Thương Nguyên đều là có chút giờ khóc giờ cười, rất có một loại theo không kịp những hậu bối này trào lưu cảm giác. Chu Nguyên cũng là nghe được nghẹn họng nhìn chân chối, lấy yêu yêu làm những này thật muốn bàn về cống hiến, chỉ sợ so với chúng ta những lão gia hỏa này chỉ nhiều không ít. Bất quá ta biết yêu yêu sẽ nguyện ý làm nhiều như vậy, chỉ sợ càng nhiều nguyên nhân là bởi vì ngươi. Thương Nguyên nhìn qua Chu Nguyên, đột nhiên nói ra, Quỳ Khư thần điện chư thánh, nguyên bản thái độ đối với yêu yêu có chút khác nhau, bởi vì thánh thần kia nguyên nhân, một chút cấp tiến thánh giả đối với trời sinh thần linh ôm lấy cảnh giác, bọn hắn đều sợ yêu yêu trở thành kế tiếp thánh thần. Dù sao thần linh quá mức trí cao vô thượng, ai cũng không biết được thần sẽ như thế nào đối đãi chư thiên sinh linh. Mặc dù năm đó ta đem yêu yêu từ Quy Khư thần điện trộm đi ra, hộ nàng sinh ra trưởng thành, ta cũng tại đem yêu yêu xem như nữ nhi đồng dạng đối đãi, nhưng ta từ đầu đến cuối đều hiểu ta đối với yêu yêu phần này tình cảm là bởi vì nàng thân phận đặc thù kia mà lên, cho nên nghiêm ngặt nói đến, loại cảm tình này là có tạp chất. Yêu yêu đối với cái này cũng minh bạch, cho nên nàng mặc dù sẽ tôn kính ta, nhưng theo thần tính tăng cường, nàng đối ta loại tình cảm này sẽ từ từ hướng tới đạm mạc. Thế gian này, chỉ có ngươi cùng thôn thôn đối với nàng tình cảm là nhất là thuần túy, cho nên bây giờ yêu yêu sẽ chọn là chư thiên làm nhiều như vậy, kỳ thật cũng là bởi vì sự hiện hữu của các ngươi. Nếu là không có các ngươi, liền ngay cả ta đều không xác định yêu yêu là có hay không lại trợ giúp chư thiên. Chu Nguyên nhìn qua Thương Nguyên vẻ phức tạp kia trong lúc nhất thời cũng không biết nói cái gì cho phải, bởi vì Thương Nguyên nói tới đích thật là thật, hắn sẽ bảo hộ yêu yêu nhiều năm, càng nhiều hơn chính là bởi vì yêu yêu thân phận, kỳ thật thật muốn nói đến, cái này cũng không xem như Thương Nguyên có cái gì sai lầm, thường nhân hẳn là cũng có thể hiểu được, nhưng yêu yêu hiển nhiên cũng không phải là cái gọi là thường nhân này. Thần tính khôi phục vốn là sẽ cách ly làm hao mòn những tình cảm này. Mà một khi loại tình cảm này chứa tạp chất càng là sẽ bị xóa đi. Từ Thương Nguyên trong kể ra Chu Nguyên có thể đoán được chỉ sợ 2 năm này ở giữa yêu yêu thần tính lại phục hồi một chút lần này thậm chí bắt đầu ảnh hưởng đến Thương Nguyên cùng nàng ở giữa tình cảm. Cái này không khỏi làm cho Chu Nguyên trong lòng nổi lên một tia lo lắng. Thương Nguyên hiển nhiên cũng chỉ là định tìm người kể ra một chút trong lòng những lời này, hắn cũng không cần Chu Nguyên đáp án cho nên rất nhanh liền đè xuống tâm tình trong lòng đối với Chu Nguyên cười nói. Đi thôi ta dẫn ngươi đi gặp nàng. Nói đến chỗ này, hắn tiếng nói đột nhiên dừng một chút, trên mặt nổi lên một vòng trêu tức. Đúng rồi, còn có chuyện gì quên cùng ngươi nói. 2 năm này ở giữa yêu yêu danh khí quá lớn, không biết hấp dẫn bao nhiêu thiên kiêu, bất quá cũng bình thường, lấy nàng dung nhan khí chất thế gian có thể không làm nàng mà khom lưng nam tử thật đúng là không nhiều. Chỉ là thân phận nàng quá siêu nhiên, thường nhân thật là không có can đảm đối với nàng biểu lộ cái gì. Bất quá cũng không phải là tất cả mọi người có cái gia hỏa rất lợi. Góc truyện audio.com, hại, lại có thể coi nhẹ yêu yêu thân phận, sau đó không sờn lòng truy cầu thời gian 2 năm. Hắn thoại âm rơi xuống lúc lập tức cảm giác được bên cạnh khí áp trong lúc đó biến thấp đứng lên. Quay đầu lúc chính là nhìn thấy Chu Nguyên cắn răng nghiến lợi bộ dáng. Mẹ nó, không nghĩ tới ta Chu Nguyên vậy mà cũng có bị đào chân tường một ngày. Cách chương.